Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4443, chương 4446, nguy cơ giáng lâm. Hắn ngay phía trước, có một đầu màu đen vật thể xen lẫn tại các loại công kích bên trong. Nó cùng những công kích kia xác thực không giống, dài nhỏ, linh động, không hề giống cái khác công kích như thế đi thẳng về thẳng. Nó tựa như là một sợi dây thừng, mà lại, Bạch Vũ Triết cảm giác cái này màu đen dài nhỏ vật thể giống như chính là trực tiếp chạy chính mình đến. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết trong lòng kỳ thật đã sinh ra cảm giác nguy cơ. Đầu kia màu đen dây thừng như chậm thực nhanh, khoảng cách của song phương ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Trước né tránh lại nói, Bạch Vũ Triết không nghĩ lấy muốn tiến hành công kích hoặc là ngăn cản. Hắn luôn cảm thấy sợi dây kia đồng dạng đồ vật khả năng không đơn giản. Bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này vô cùng có khả năng chính là hắn so sánh cố kỵ trói buộc loại công kích. Siêu, Bạch Vũ Triết thân hình lóe lên, không đi quản bên trên cái khác công kích. Cái kia màu đen dây thừng từ bên cạnh hắn xuyên thẳng qua. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cũng bị mấy đạo năng lượng đánh trúng, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không đoái hoài tới những này, nháy mắt dùng sinh mệnh chi đạo khôi phục thương thế, đồng thời đột nhiên trở lại, nhìn xem đầu kia từ bên cạnh mình xuyên qua dây thừng. Loại kia cảm giác nguy cơ còn không có biến mất, loại cảm giác này để hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Khi hắn xoay người lại nhìn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đầu kia màu đen dây thừng giống như linh xà, nhanh chóng thay đổi mà đến, toàn thân có một cỗ năng lượng màu đen đang lưu truyền, giống như có được chính mình trí tuệ. Bạch Vũ Triết cảnh giác không thôi, cái này cùng dây thừng mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn. Sau một khắc, màu đen dây thừng lần nữa gào thét mà đến. Nó giống như trực tiếp đem Bạch Vũ Triết xem như mục tiêu của mình. Bạch Vũ Triết lần nữa tiến hành tránh né, bởi vì hắn không dám tùy ý tiến hành công kích, luôn cảm thấy đầu này dây thừng không tầm thường. Nhưng là, chung quanh công kích thực tế nhiều lắm, dù là những công kích này đều không có khóa chặt năng lực. Nhưng là số lượng quá nhiều, coi như không có dây thừng tồn tại, Bạch Vũ Triết cũng thường xuyên có một bộ phận không tránh thoát. Chớ nói chi là như bây giờ, làm màu đen dây thừng lần nữa từ Bạch Vũ Triết bên người xuyên qua thời điểm. Thế mà nháy mắt dài ra, nhanh chóng hình thành một cái vờn quanh, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình, nhìn điệu bộ này, thu nhỏ hơn nữa, trực tiếp liền đem hắn cho trói buộc chặt. Đến thời điểm chẳng phải là mặc người chém giết, hướng bốn phía sông khẳng định là không được, chỉ có thể là đi lia hoặc là hướng xuống, nếm thử sông ra cái này vòng tròn. Bạch Vũ Triết không có thời gian do dự, lập tức liền làm ra lựa chọn, thân hình nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi, bởi vì phía trên cái khác công kích cũng hơi ít một chút. Nhưng là, hắn động, cái kia màu đen dây thừng cũng đồng thời động, tốc độ không có chút nào sẽ chậm hơn hắn, đồng thời còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Không có cách nào, chỉ có thể làm công kích. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, cả người nháy mắt hóa thành một viên sao băng, trực tiếp công kích cây kia dây thừng. Lực công kích của hắn cũng tuyệt đối không yếu, nói không chính xác liền có thể đem hắn đẩy ra, thậm chí là trực tiếp đánh tan. Sau một khắc, lưu tinh hung hăng đụng vào cây kia dây thừng bên trên, cũng không có bộc phát ra quá mạnh năng lượng ba động, bị công kích đến cái điểm kia nháy mắt lõm xuống dưới. Nhưng là cho Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình một kích này giống như công kích tại trên bông đồng dạng, hoàn toàn không thụ lực, chỉ là trì hoãn một chút nó khép lại tốc độ mà thôi. Bạch Vũ Triết cảm giác muốn hỏng việc, đầu này dây thừng quá khó chơi, hẳn không phải là cái gì sinh mệnh đặc thù, bởi vì hắn hoàn toàn không có từ trên người nó cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh chi đạo chí tôn đều không có cảm nhận được. Như vậy nhất định nhưng không phải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN